đại hiền bảo khí đánh xuống, cho dù cổ thiết thủ không thể phát huy ra 10 thành hiền uy của đại hiền bảo khí, một kích này vẫn vô cùng đáng sợ, trấn uy hầu căn bản không có ngăn cản được. Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể nặng nề va chạm với mặt đất, đụng gãy ngọn núi. Lúc này máu tươi của trấn uy hầu nhuộm đỏ đại địa, hắn nằm trong cái động nhưng khó động đậy, lúc này cho dù hắn không chết cũng trọng thương. Sườn đồi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng hô hấp, đại hiền bảo khí vừa ra, cho dù là kẻ nào cũng phải suy nghĩ bản thân mình cẩn thận. Một vị vương hầu thâm niên cầm đại hiền bảo khí nổi điên lên, nhân vật như thế không ai địch nổi. Lúc này cổ thiết thủ trưởng chấp đại hiền bảo khí, sát khí lẫm lẫm, uy phong bát diện, cho dù là bản thân hắn cũng cảm thấy nội tâm thống khoái. Tẩy Nhan cổ phái suy nhược lâu ngày, vẫn là người yếu thế, thậm chí không dám là địch với người khác, cổ thiết thủ với tư cách đại trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, với tư cách đệ tử nhập môn lâu nhất, bái nhập Tẩy Nhan cổ phái thì cho dù kết giao với phái khác, ở chung với người ngoài, hắn đều cẩn thận ít xuất hiện, nơm nớp lo sợ, sợ thụ địch bốn phía, dẫn tới tai họa diệt môn cho Tẩy Nhan cổ phái, cho tới bây giờ chưa bao giờ hung hăng càn quấy qua. Nhưng mà hôm nay đại sát tứ phương, trấn áp vương hầu thế hệ trước của Bảo Thánh Thượng Quốc trấn uy hầu, đế thuật vừa ra, kinh tuyệt tứ phương, đại hiền bảo khí xuất hiện kinh hãi quần hùng, chuyện này làm cho cổ thiết thủ cũng có cảm giác thoải mái đầm đìa. Chuyện này có thể nghĩ một chút, năm đó Tẩy Nhan cổ phái uy trấn chín giới, quét ngang 10 thiên là uy mãnh thống khoái cỡ nào, là hãnh diện bực nào. Một trận chiến này, càng làm cho cổ thiết thủ kiên định quyết tâm quật khởi Tẩy Nhan cổ phái, chỉ có Tẩy Nhan cổ phái cường đại mới có thể khiến người ta nơm nớp lo sợ. Lúc này ánh mắt cổ thiết thủ lạnh lẽo, sát phạt quyết đoán, sát ý sôi trào, cất bước đi tới chỗ trấn uy hầu không động đậy. Không hề nghi ngờ, trước kia cổ thiết thủ dĩ hòa vi quý, và hôm nay đã động sát tâm. Thấy một màn này, vương hầu Bảo Thánh Thượng Quốc ở đây nội tâm chấn động, đám người Hỗn Nguyên hầu mặc dù có tâm cứu trấn uy hầu, nhưng mà đối mặt với cổ thiết thủ trưởng chấp đại hiền bảo khí, chỉ sợ tư cách vương hầu của bọn họ còn chưa đủ thực lực làm chuyện này. Cổ huynh, thủ hạ lưu nhân. Thời điểm này có tiếng hét vang lên, một người vượt không đi tới, ở xa hô to nói với cổ thiết thủ. Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy người này vượt không mà đến, giống như tử khí đông lai, người này vượt không giơ cao thánh chiếu, lớn tiếng hô, cổ huynh, thủ hạ lưu nhân, nhân hoàng thánh xá ở đây. Tử Sơn Hầu lúc trước tới Tẩy Nhan cổ phái cứu Tử Sơn Hầu, lúc này đây Tử Sơn Hầu lại mang theo nhân hoàng thánh xá quay về. Nghe được nhân hoàng thánh xá, không ít người đổ mồ hôi lạnh, vừa thấy chữ xá trên thánh chiếu, nhân hoàng thần uy cuồn cuộn, chuyện này khiến người ta động dung, cho dù là vương hầu Bảo Thánh Thượng Quốc, cũng chẳng dám nói gì nhân hoàng trong Bảo Thánh Thượng Quốc là nhân vật không ai bì nổi. Thời đại đạo gian, bao nhiêu thiên tài tu hành trì trệ, nhưng mà hắn vẫn tiến bước mạnh mẽ, nghe nói hắn và Luân Nhật Yêu Hoàng của Cửu Thánh Yêu Môn, là hoàng giả của Trung Tâm Vực. Lúc này Tử Sơn Hầu cầm thánh xá trong tay, giơ lên cao cao, chữ xá áp vương hầu động dung. Tử Sơn Hầu vội vàng nói, cổ huynh, trấn uy hầu có chỗ hiểu lầm, lần này vào Mao Bối Lĩnh có một phần của quý phái. Tất cả mọi người cùng tồn tại trên ranh giới này, vào Mao Bối Lĩnh rất hung hiểm, nên đồng tâm hợp lực cướp bảo tàng. Lần trước tới Tẩy Nhan cổ phái, Tử Sơn Hầu có thể nói là hùng hổ dọa người, hôm nay lần thứ hai cầm thánh xá mà đến, thái độ đã hạ thấp đi nhiều. Hơn nữa Tử Sơn Hầu nói với cổ thiết thủ lời này, ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn qua Lý Thất Dạ. Lần trước Lý Thất Dạ nói một lời, liền chảm thánh nghệ, giận dữ liền diệt ý chí nhân hoàng, đối kẻ có truyền thuyết phàm thể phàm luân phàm mệnh thủ tịch đệ tử đời ba của Tẩy Nhan cổ phái, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Tử Sơn Hầu với tư cách vương hầu thế hệ trước, trải qua rất nhiều sóng gió, rất có ánh mắt nhìn người, tâm tư ước lượng nhân tâm. Lúc này ở đây có không ít tu sĩ, truyền nhân môn phái đã sớm động dung, từ khi Tẩy Nhan cổ phái diệt quốc, không còn cơ hội gia nhập Ma Bối Lĩnh, nhưng mà lúc này Bảo Thánh Thượng Quốc lại đặc biệt nhượng bộ, cho Tẩy Nhan cổ phái tư cách vào Ma Bối Lĩnh. Chẳng lẽ là nói, hôm nay Tẩy Nhan cổ phái đã quật khởi? Cũng có vương hầu biết nội tình thở dài, nói ra, xem ra Cửu Thánh Yêu Môn đã ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái rồi. Lúc này cổ thiết thủ cũng nhìn qua Lý Thất Dạ, hiện tại, giết cùng không giết, toàn bộ bằng một câu của Lý Thất Dạ, về phần trấn uy hầu nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, hắn chẳng khác gì thịt cá trên thớt, mặc người ta chém giết. Bệ hạ có nói, lần này đi Ma Bối Lĩnh, các giáo phái Bảo Thánh Thượng Quốc và vương hầu hào kiệt phải ở chung hòa hợp, dắt tay chung đoạt bảo tàng. Thấy cổ thiết thủ cũng nhìn về phía Lý Thất Dạ, Tử Sơn Hầu cũng học thông minh, vội vàng nói ra vài lời hữu ích với Tẩy Nhan cổ phái. Về phần cái gì ở chung hài hòa, dắt tay nhau đoạt bảo tàng, nhân hoàng không có nói, ngoại nhân căn bản không rõ ràng. Lúc này Tử Sơn Hầu cũng không muốn làm lớn chuyện, lần trước hắn chỉ có thể mang đầu của Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu. Hiện tại nếu như xảy ra sai lầm gì, hắn mang theo đầu trấn uy hầu trở về, chỉ sợ hắn không cách nào bàn giao với bệ hạ, chuyện này làm cho hắn phải ném mặt mũi Bảo Thánh Thượng Quốc đi. Nếu mọi người chỉ hiểu lầm, vậy bây giờ nên xóa hiểu lầm đi. Lý Thất Dạ khoan thai vừa cười vừa nói. Hắn đứng ở đó vô cùng tự tại, giống như đứng ở hậu hoa viên nhà mình. Cổ Thiết Thủ không nói hai lời, thu hồi đại hiền bảo khí, vô thanh vô tức lui về chỗ cũ. Về phần Tử Sơn Hầu, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, đắng chát trong chuyện này hắn chỉ có thể nuốt vào, dùng thế cục bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi thu thập, trực giác nói cho hắn biết, hiện tại đáng sợ nhất không phải là đệ nhất cao thủ Tẩy Nhan cổ phái Cổ Thiết Thủ, xưng hùng xưng bá, mà là Lý Thất Dạ nhìn qua đạo hạnh nông cạn này. Tử Sơn Hầu cũng không có biện pháp, tình hình hiện tại trừ chân nhân, cổ thánh giá lâm ra, nếu không hào hùng, vương hầu ra tay cũng không cách nào vãn hồi thế cục. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn dám ra tay, người trẻ tuổi trước mặt dám ăn hắn, đây là loại ma đầu ăn người không nhà xương. Trấn Uy Hầu trọng thương, trên trăm cường giả bị ăn sạch, chỉ là một câu hiểu lầm đã bỏ qua. Đối với Tử Sơn Hầu một đời vương hầu mà nói, chuyện này khó chịu hơn nuốt con ruồi, nhưng mà nếu như hắn không xử lý như vậy, đến lúc đó nói không chừng không chỉ là Trấn Uy Hầu, ngay cả đầu của hắn cũng bị người khác mang về. Có không ít tu sĩ ở đây nhìn thấy, lúc này Tẩy Nhan cổ phái quá kiêu ngạo, chẳng lẽ thật sự là nói chỗ dựa sau lưng Tẩy Nhan cổ phái, làm cho người ta e sợ. Oanh! Oanh! Thời điểm không ít tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, một hồi âm thanh nổ vang xuất hiện, giống như vạn mã bôn đằng, lại giống như tiếng trống trận dồn dập. Thời điểm này không ít người nhao nhao ngẩng đầu quan sát thế nào, chỉ thấy từng chiếc chiến xa cổ xưa nghiền nát hư không, từ trên không trung lao xuống. Chiến xa như dòng lũ sắt thép ập tới, vết bánh xe nghiền nát hư không, lưu lại vết lốm đốm trên bánh xe hoàng kim. Chiến xa tới cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 chiếc mà thôi, nhưng mà chiến xa kêu vang như thiên quân vạn mã. Các chiến xa do thần kim tạo thành lao nhanh tới đây, giống như sóng biển ồn ào, chỉ thấy có hơn 10 chiến xa nhưng chúng lại khiến người ta liên tưởng tới một chi quân đội, như sói như hổ. Chiến xa không có đáp xuống đất, chúng dừng trong hư không trên sườn đồi, từng chiếc chiến xa cổ xưa tỏa ra khí tức hùng hậu. Mỗi một chiếc chiến xa đều có vết thương loang lỗ, đây cũng không phải là xe dùng sức ngựa, mà là chiến xa trên xa trường. Trước đó Giang Tả Hầu Giang Tả Thế ra dùng ngàn con ngựa lao đến, khí thế mãnh liệt, nhưng mà so với 10 chiếc chiến xa này, khí thế của chúng còn hơn Giang Tả Thế ra quá nhiều. Nam Thiên Thế Gia, vừa nhìn thấy tinh kỳ của chiến xa, có người kinh hô. Là cổ chiến xa của Nam Thiên Quốc gia, là thế tử nào giá lâm? Nhìn thấy khí thế của chiến xa, lão đạo tử Hà Quan biến sắc, thì thào nói. Xuất nhập có thể có hơn 10 chiếc chiến xa, chỉ có quy cách thế tử mới có. Nghe được bốn chữ Nam Thiên Thế Gia, rất nhiều tu sĩ ở đây biến sắc, Giang Tả Hầu sinh ra trong Giang Tả Thế Gia cũng là cổ thế gia, nhưng trước mặt của Nam Thiên Thế Gia, Giang Tả Thế Gia cũng không dám tự xưng là cổ thế gia. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam Thiên Thế Gia còn cổ xưa hơn Giang Tả Thế Gia rất nhiều. Nam Thiên Thế Gia có thể ngược dòng tìm hiểu tới thời đại khai hoang, khi đó thú, đó là thời đại Thọ Tinh hoành hành, Nam Thiên Thế Gia cũng đã sừng sững một phương, vượt qua mọi hung hiểm hoang mãng tồn tại tới bây giờ. Ngay cả là gia tộc nhỏ yếu trong thời đại khai hoang, Nam Thiên Thế Gia cũng có được một tiên đế. Phi Dương Tiên Đế, cả đời Phi Dương tiếu ngạo chín giới. Càng rất không đúng là, Nam Thiên Thế Gia trưởng chấp Nam Thiên Quốc gia trăm vạn năm không ngã, thử nghĩ thoáng một chút, thời đại khai hoang là thời đại của các tiên đế. Đó là bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu trải nghiệm chìm nổi, bao nhiêu môn phái, bao nhiêu truyền thừa cũng đã ẩm ẩm sụp đổ, tan thành mây khói, biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng mà Nam Thiên Thế Gia vẫn xưng hùng một phương, trưởng quốc gia rộng lớn, vẫn đứng vững không ngã, thử nghĩ một thế gia như vậy là đáng sợ đến mức nào. Giang Tả Thế Gia tuy cũng tồn tại nhiều năm, nhưng so sánh với Nam Thiên Thế Gia thì còn kém quá xa. Hơn nữa Giang Tả Thế Gia cũng không có như Nam Thiên, Thế Gia trưởng quản quốc gia cường đại mà không ngã. Nam Thiên Thế Gia thành lập đất nước đã lâu, được xưng là Nam Thiên Quốc, mặc dù nói Nam Thiên Thế Gia từng xuất hiện Phi Dương Tiên Đế, dùng thực lực của bọn họ đủ xưng hùng quốc gia. Nhưng mà cho dù người ta gọi là Nam Thiên Cổ Quốc, nhưng mà Nam Thiên Thế Gia nhiều khi còn gọi là Nam Thiên Thượng Quốc, về phần tại sao, không có ai biết rõ. Thêm nữa, người ta quy kết do Nam Thiên Thế Gia khiêm tốn. Lúc này một thanh niên cầm đầu đi xuống chiến xa, chỉ thấy thanh niên này có tư thế long hổ. Anh Tuấn ngạo khí, đầu đội bảo quan tơ vàng, người bàn long bào bốn chảo, đi xuống từng bước, long hành hổ bộ chẳng khác gì long phượng trong loài người. Trên thực tế cường giả trên cổ chiến xa đều có khí thế không kém, không quản bọn họ đã cố thu liễm khí tức của mình lại, trong lòng người vẫn dùng mình. Người đi xuống chiến xa này chính là Tuấn Ngạn của Nam Thiên Thượng Quốc. Nam Thiên Quận Vương, Nam Thiên Hào, anh hùng xuất thiếu niên, Nam Thiên Thượng Quốc có hai nhân kiệt, không hổ là quốc gia cổ. Nhìn thấy thiếu niên này, lão Quy Vương có kiến thức rộng rãi của Phi Giao Hồ, động dung nói lai lịch thanh niên này ra. Nghe được cái tên Nam Thiên Hào, không ít tu sĩ ở đây động dung, cho dù có một ít tu sĩ không phục cũng biến sắc. Tại Nam Thiên Thượng Quốc đã từng có một câu nói, trong triều có Nam Thiên Thiếu Hoàng, không cầm quyền có Nam Thiên Hào. Nam Thiên Thiếu Hoàng chính là thái tử Nam Thiên Thượng Quốc, thiên phú kinh tuyệt vô song, thậm chí còn có người xưng là Phi Dương Tiên Đế thứ hai. Nam Thiên Hào chính là quận vương của Nam Thiên Thượng Quốc, so sánh với đường huynh Nam Thiên Thiếu Hoàng vẫn còn thua kém, nhưng mà vẫn có thiên phú hơn người, chính là một đời thiên tài lừng lẫy của Nam Thiên Thượng Quốc, hắn đã từng lập nhiều công lao không nhỏ cho Nam Thiên Thượng Quốc. Nam Thiên Hào đi xuống cổ chiến xa, ánh mắt quét qua, lúc ánh mắt của hắn nhìn qua Lý Sương Nhan thì mang theo thần sắc vui mừng. Bước nhanh tới gần, đi đến trước mặt Lý Sương Nhan và cười nói, thì ra là Lý Tiên Tử cũng tới tham gia Ma Bối Lĩnh. Không hề nghi ngờ, Nam Thiên Hào cũng là người theo đuổi Lý Sương Nhan, hắn thậm chí từng tới Cửu Thánh Yêu Môn cầu hôn, chỉ tiếc bị Cửu Thánh Yêu Hoàng dùng lý do Lý Sương Nhan là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn nên cự tuyệt. Thấy Nam Thiên Hào, Lý Sương Nhan chỉ gật đầu, xem như chào hỏi. Nhưng mà Nam Thiên Hào thật là nhiệt tình, vừa cười vừa nói. Năm đó ở Cửu Thánh Yêu Môn gặp được dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Lý Tiên Tử, hôm nay gặp lại, Lý Tiên Tử càng hơn trước kia. Không biết Lý Tiên Tử lần này đến Ma Bối Lĩnh, chính là tới một mình hay đi với yêu hoàng? Ta đi một mình. Lý Sương Nhan không muốn nhiều lời, chỉ lãnh đạm trả lời. Nam Thiên Hào vừa cười vừa nói, chuyện này cũng không sao, lần này ta đến Ma Bối Lĩnh đoạt bảo, mang cường giả rất nhiều, không bằng Lý Tiên Tử cùng đồng hành với chúng ta, cùng lấy bảo vật kinh thế trong Ma Bối Lĩnh. Nam Thiên Hào nhiệt tình không giảm, mà Lý Sương Nhan nhìn hắn mộ cái, dứt khoát chẳng muốn đi để ý đến hắn. Mặc dù nói Nam Thiên Hào được xưng tuấn kiệt của Nam Thiên Thượng Quốc, Lý Sương Nhan càng là thiên chi kiều nữ, thánh mệnh hoàng thể, luận tư chất, luận thiên phú, đặt trong đại giáo nào cũng là thiên tài tuyệt thế. Lý Sương Nhan lãnh đạm như vậy, làm cho Nam Thiên Hào đang nhiệt tình cảm thấy xấu hổ. Lúc này, hắn vừa thấy bên người Lý Sương Nhan có Lý Thất Dạ làm bạn, ánh mắt biến thành lạnh lẽo. Nam Thiên Hào dò xét Lý Thất Dạ. Tướng mạo bình thường, khí thế thường thường, huyết khí nhỏ yếu, vừa nhìn là biết mặt hàng đại chúng, không đủ nhìn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói ra, ngươi tên là gì, xuất thân môn phái nào? Lúc này Nam Thiên Hào còn cho rằng Lý Thất Dạ là hạ nhân của Lý Sương Nhan, cho dù không phải, hắn cũng có ý chất vấn, ý tứ bên ngoài của hắn rất rõ ràng, Lý Thất Dạ với cấp bậc này không có tư cách đứng chung với Lý Sương Nhan. Hiện tại Lý Thất Dạ phong đạm vân khinh đứng ở đó, tinh tế thưởng thức phong quang của vùng sườn núi này. Khi Nam Thiên Hào lạnh giọng chất vấn thì Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn một cái, không nói câu nào, chỉ ngắm phong cảnh. Thời điểm này có không ít người nhìn thấy cảnh này thì ngừng thở, một người là quận vương, xưng là thiên chi kiêu tử, một là tiểu bối vô danh hung hăng ngang ngược, lúc này rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy cảnh như thế, thậm chí có người đặc biệt hy vọng tẩy nhan cổ phái cùng Nam Thiên Thượng Quốc xung đột, khi đó bọn họ có thể đục nước béo cò. Tiểu tử, hỏi ngươi đấy, còn không mau mau báo cáo với quận vương. Lúc này một cường giả bỏ thánh thượng quốc nhìn Lý Thất Dạ quát lạnh. Lúc này Lý Thất Dạ khoát khoát tay, nói ra, con ruồi tới từ nơi nào, thật sự là quấy nhiễu người ta. Lý Thất Dạ vừa nói lời này rất nhiều người trên sườn đồi đưa mắt nhìn nhau, tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo, cũng không xem Nam Thiên Thượng Quốc là quái vật khổng lồ bực nào, mới mở miệng đã đắc tội Nam Thiên Thượng Quốc. Nếu như tiểu tử này là kinh tài tuyệt diễm, lai lịch kinh thiên, vậy thì cũng bỏ đi, nhưng mà tiểu tử này cho dù là huyết khí hay là đạo hạnh đều là thường thường. Vừa nhìn qua đã nhận thấy hắn là kẻ ăn bám nữ nhân. Không ngờ vẫn hung hăng càn quấy như thế. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, sắc mặt Nam Thiên Hào và cường giả trên cổ chiến xa tức giận, nhảy ra khỏi chiến xa, lạnh lùng quát, đồ không biết sống chết, quận vương hỏi ngươi là để mắt tới ngươi. Sương Nhan, vả miệng. Lý Thất Dạ không nhìn hắn một cái, phân phó Lý Sương Nhan. Ba ba, tên cường giả Nam Thiên Thượng Quốc vừa nhảy xuống con chưa đứng vững, thì hai bên mặt bị Lý Sương Nhan tát hơn 10 cái. Tuy những kẻ này là tuấn ngạn mới xuất hiện của Nam Thiên Thượng Quốc, nhưng mà so sánh với thiên tài chân chính như Lý Sương Nhan thì còn kém quá xa. Ta liều với ngươi. Tên cường giả này giống to, nhưng mà Lý Sương Nhan lập tức bộc phát uy thế vương hầu. Một ngón tay điểm qua, phanh một tiếng, tên cường giả này bị đánh bay, trong khoảng thời gian ngắn không đứng lên nổi. Lý Sương Nhan ánh mắt phát lạnh, khí tức vương hầu cuồn cuộn, nàng không chỉ khí thế che trời, giống như vương giả đi tuần, vạn pháp tránh lui, chư thiên đại đạo cũng không dám tới gần nàng. Khí thế như vậy, đại đạo như thế, lập tức khiến rất nhiều cường giả trẻ tuổi biến sắc, một đời tuổi trẻ đã trèo lên vương hầu, đây chính là chuyện làm cho người ta kiêng kỵ, đáng sợ hơn là, vạn pháp tránh lui, chư thiên đại đạo rời xa, điều này càng làm cho người ta hoảng sợ. Chẳng lẽ nàng là Ngọc Thanh Thánh Thể Đại Thành sao? Con rùa già của Phi Giao Hồ hoảng sợ biến sắc. Nếu là Thánh Thể Đại Thành, đó là chuyện vô cùng đáng sợ.

cho dù là thiên tài tuyệt thế cũng không dám nói như vậy. Đại đạo ung dung, chỉ đạo tâm của ta vô địch. Lúc này một giọng nói thanh thúy vang lên, khen, nói hay lắm, thiên tài cũng chẳng có gì không dậy nổi cả, đơn giản là trời sinh gân cốt tốt mà thôi. Đột nhiên xuất hiện câu nói này, rất nhiều tu sĩ ở đây đưa mắt nhìn nhau, vào lúc mấu chốt nói ra lời này, đây chẳng phải là gây khó dễ cho thánh thiên đạo. Mọi người nhìn qua, không biết lúc nào trên hư không xuất hiện một chiếc xe ngựa nhìn qua không nổi bật, bất luận là đi tới nơi nào, ở đâu cũng không khiến người ta chú ý, đánh xe cũng là lão đầu đội mũ mềm. Nhưng mà rất nhiều người nhìn thấy nhãn hiệu của xe ngựa, cũng đồng thời động dung, có tu sĩ nói ra, Bảo Trụ Thánh Tông. Bảo Trụ Thánh Tông, nghe được tên môn phái này không ít người động dung. Trong tên của môn phái này có một chữ trụ, chính là thân hình, cũng có ý nói thể chất. Bảo Trụ Thánh Tông tại trung tâm vực thậm chí là, trong chỉnh nhân hoàng giới cũng có uy danh hiển hách, tuy Bảo Trụ Thánh Tông không có tiên đế, nhưng mà bọn có thể nói bọn họ tại trung tâm vực, chỉnh nhân hoàng giới có nhiều người mang thể chất nhất. Đã từng có đồn đãi nói, Bảo Trụ Thánh Tông có được đại lượng thể thuật, có thể nói là đệ nhất trung tâm vực, thậm chí có đồn đãi nói Bảo Trụ Thánh Tông có được tiên thể thuật. Tại trung tâm vực đã từng có đồn đãi, Bảo Trụ Thánh Tông đã từng có mấy đại hiền thiếu chút nữa thành tựu tiên thể đại thành, cho nên rất nhiều người đều phỏng đoán Bảo Trụ Thánh Tông có được tiên thể thuật. Nhìn thấy xe ngựa, Thánh Thiên Đạo cũng không tức giận, hắn tiêu sái cười cười, nói ra, Bảo Kiều, ngươi lần này tới Ma Bối Lĩnh, chính là trợ giúp phu quân một tay, hay là buồn nôn ta đấy? Thánh Thiên Đạo vừa nói ra lời này làm không ít người động dung, rất nhiều người đoán ra thân phận của người trong xe, có người động dung nói là công chúa Ngọc Tẫn Cương Quốc. Nghe nói quốc chủ Ngọc Tẫn Cương Quốc và Thánh Thiên Đạo có ước định, Ngọc Tẫn Cương Quốc vài năm trước cầu hôn với Thánh Thiên Giáo, mang công chúa gả cho Thánh Thiên Đạo. Có tu sĩ thấp giọng nói, Thánh Thiên Đạo có 102 đường thời, tuấn tú tài giỏi vô song, không biết có bao nhiêu truyền nhân đại giáo, công chúa Cương Quốc muốn gả cho hắn. Bảo Trụ Thánh Tông muốn thành lập quan hệ thông gia với Thánh Thiên Giáo cũng là bình thường, Bảo Trụ Thánh Tông cũng muốn có được Thánh Thiên Đạo. Tu sĩ biết nội tình nói ra, ngươi quá tự cao rồi, ngươi nói ai là hôn thê của ngươi. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong xe, không hề nghi ngờ, nữ tử trong xe ngựa không thoải mái với lời nói Thánh Thiên Đạo. Thánh Thiên Đạo ung dung cười cười, nói ra, Bảo Kiều, hôn nhân đại sự, cha mẹ có mệnh, nếu Bảo Trụ Thánh Tông đã gả ngươi cho ta, ngươi cũng nên làm hiền thê lương mẫu. Lăn. Lúc này công chúa trong xe nổi bão, lập tức ra tay, nàng vừa ra tay, khí thế như cầu vồng đập thẳng về phía Thánh Thiên Đạo. Nhưng mà Thánh Thiên Đạo vẫn thong dong như cũ, chỉ vung tay lên như thiên la địa võng, hoàng khí lẫm lẫm, bàn tay khổng lồ như phiến, dễ dàng ngăn cản một kích của đối phương. Nhưng mà nữ tử trong xe cực kỳ hung hãn, vừa ra tay chính là hơn 10 chiêu, cương mãnh bá đạo, vừa ra tay là được chiêu thức thao thao bất tuyệt, huyết khí một lớp sóng cao hơn một lớp sóng. Nhưng mà đối mặt nữ tử công phạt, Thánh Thiên Đạo vẫn ứng phó thong dong, chỉ thấy kiếm khí của hắn bắn ra nghe bong bong, dùng chỉ hóa kiếm, mỗi một kiếm đều thâm ảo bao la, dễ dàng hóa giải công phạt của đối phương phanh một tiếng, cuối cùng kiếm chỉ của Thánh Thiên Đạo dựng lên, môn hộ xâm la, một kiếm vạn vật, một kiếm áp xuống dễ dàng đánh lui nữ tử. Không hề nghi ngờ, nữ tử không phải đối thủ của Thánh Thiên Đạo. Thời điểm nữ tử đứng vững, mọi người mới nhìn rõ dung mạo của nàng, nhìn thấy dung mạo của nữ tử, không ít người lập tức động dung. Không ít con người như bị khuynh đảo. Nữ tử trước mặt chừng 23 tuổi, có mỹ mạo tuyệt thế, tóc xanh như thác nước, lông mày như phượng, mắt xếch, mặt trái xoan, môi son đỏ tươi, nữ tử quyến rũ động lòng người, mắt xếch mang theo làn thu thủy dịu dàng, ba quang nhộn nhạo, một cái nhăn mày, một nụ cười đều câu nhân hồn phách, vũ mị đẹp đẽ. Dáng người nữ tử càng điên đảo thần hồn của người ta, tuy nữ tử mặc váy lụa, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy bộ ngực sữa kinh tâm động phách, bộ ngực sữa cao thẳng như núi. Rất no tròn, cho dù nàng mặc quần áo rộng thùng thình vẫn không che lấp được, giống như được chuyên gia nuôi dưỡng mà thành. Thân hình nữ tử là lướt, vòng eo nhỏ nhắn bó chặt, cặp mông đầy đặn kinh tâm động phách, cặp mông của nàng vểnh lên, mượt mà đẫy đà, cho dù là quần áo rộng rãi cũng không che lấp được khe rãnh tuyệt thế. Càng khiến người ta thất thần là, đùi ngọc của nàng thon dài, rất tròn tinh xảo, nhiều ra một phần là quá mập, ít đi một phần là quá gầy. Nữ tử trước mặt, luận dung mạo hoặc là không phải thiên hạ vô song, nhưng tuyệt đối là vư vật khiến người ta rung động, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy nam nhân nào cũng muốn ôm vào lòng. Vừa nhìn thấy nữ tử này, mọi người sợ hãi thán phục, thật sự là quá mê người, dung nhan vũ mị, dáng người ma quỷ, đây tuyệt đối là vư vật trong suy nghĩ của nam nhân. Bảo Kiều, ngươi vẫn hào hùng như thế, nhưng còn xa mới là đối thủ của ta. Thánh Thiên Đạo cười nói, hai mắt tham lam nhìn qua, nói ra, ngươi đứng ở đây gây khó dễ cho ta, ngoan ngoãn theo ta đi. Cút đi. Nhưng mà tình tình của mỹ nữ rất táo bạo, quát, ngươi nên nằm mơ hão huyền đi. Xem ra vi phu phải đích thân động thủ hàng phục ngươi rồi. Lúc này Thánh Thiên Đạo hai mắt ngưng tụ,

ta vừa rồi không có cởi quần áo, ngươi làm sao biết lông của ta chưa mọc dài? Lý Thất Dạ nói ra lời này khiến vô số người cười vàng, nhưng mà trở ngại mặt mũi của Bảo Thánh Thượng Quốc cho nên không dám cười to, bọn họ bị nghẹn tới khó chịu. Tiểu nam nhân, ngươi muốn chết? Bị Lý Thất Dạ nắm chặt không bỏ, Trần Bảo Kiều đỏ mặt, cảnh này càng mê người, nàng quát một tiếng, một ngón tay đánh qua Lý Thất Dạ. Trần Bảo Kiều không phải thật muốn giết Lý Thất Dạ, nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng tốc độ cực nhanh, côn bằng rực không, chỉ thấy công bằng trên đỉnh đầu hiện ra, Lý Thất Dạ dễ dàng né qua một bên. Thiên biến, một trong côn bằng lục biến, biến này vừa ra tốc độ cực nhanh, bất luận là không gian gì đều có thể tự do bay liệng, khó với ngăn cản. Đế thuật huyền ảo ở trong tay Lý Thất Dạ phát huy vô cùng tinh tế. Côn bằng lục biến. Trần Bảo Kiều vừa thấy Lý Thất Dạ tránh thoát ngón tay của mình, cũng động dung, đánh giá Lý Thất Dạ, nói ra, thì ra ngươi là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái. Trẻ tuổi như vậy, có thể tu luyện đế thuật, điểm này đã khiến Trần Bảo Kiều động dung. Cô nương vẫn là người biết hàng. Lý Thất Dạ thong dong nói ra, đế thuật, đối với ta mà nói, không thành vấn đề. Cô nương theo ta, tiền đồ vô lượng. Tiểu súc sanh, muốn chết. Hiện tại thánh thiên đạo cũng bão nổi, không có thong dong như vừa rồi, quát một tiếng, lúc này đánh tới, đánh Lý Thất Dạ. Hừ, Lý Thất Dạ không có ra tay, Trần Bảo Kiều hừ lạnh một tiếng, phanh một tiếng, ngăn một chiêu này. Sương Nhan, giết con gà mà thôi, vì sao chậm thế, tuy sát phạt của ngươi chưa đủ, nhưng mà còn không đến mức yếu như thế, thể thuật của ngươi đâu rồi? Đối với thánh thiên đạo có lực phản kích, Lý Thất Dạ bất mãn. Thực giết, Lý Sương Nhan còn tưởng rằng Lý Thất Dạ nói giỡn. Thánh thiên đạo chính là truyền nhân thánh thiên giáo, giết hắn, đây chính là chọc thủng trời, tuyệt đối sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho Tẩy Nhan cổ phái. Ta nói chuyện, giả bộ sao? Lý Thất Dạ ung dung nói, cũng không phải con của tiên đế, vậy giết liền giết, tranh thủ thời gian động thủ đi. Nói xong hắn phất phất tay, đã phiền toái không nhịn được. Lời này cuồng như thế, đã làm cho người ta ngây ngốc, về phần thánh thiên đạo càng tức giận đến thổ huyết, nhưng hắn là thiên tài đương thời. Phóng nhãn trung tâm vực đều là nhân kiệt tiếng tăm lừng lẫy, lại bị tiểu tử vô danh khinh thị như thế. Giết! Hiện tại thánh thiên đạo cũng nổi khùng lên, quát một tiếng, trong chốc lát như thái sơn áp đỉnh, mệnh cung bắn ra phù văn vô tận, mênh mông như biển, đạo văn mênh mông này có thể quét qua thiên địa. Ông! Nhưng mà lúc này thánh quang tăng vọt, một tòa thánh liên mở ra, Lý Sương Nhan trong nháy mắt này toàn thân phun ra nuốt vào tiên quang nhàn nhạt, thời điểm này Lý Sương Nhan giống như tiên tử hạ phàm. Lý Sương Nhan vừa bước ra thì bộ dáng nước chảy mây trôi, một bước này đã vượt qua vô tận đạo văn của Thánh Thiên Đạo, vô tận đạo văn này có thể nghiền nát hư không, nhưng mà lúc này Lý Sương Nhan giống như hoa sen nở ra, tích thủy không dính, vô tận đạo văn căn bản không thể ảnh hưởng tới nàng, vô cấu thể, vô thượng tiên thể thuật, trong một loạt tiên thể thuật, Lý Sương Nhan sở tu vô cấu tiên thể thuật đã là đệ nhất. Phốc, Lý Sương Nhan một kiếm xé trời, đâm trúng ngực của Thánh Thiên Đạo, vào lúc nguy hiểm tính mạng. Long cong một tiếng, trên người Thánh Thiên Đạo mặc đạo y đã ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà mặc dù là như thế, một kiếm này quá đột ngột, thân thể Thánh Thiên Đạo vẫn bị kiếm kình đánh bay, bị đánh bay hơn trăm dặm, sau khi hắn đứng lại, sắc mặt trắng bệch. Thể chất thật đáng sợ, chẳng lẽ Lý Tiên Tử thật sự là Thánh Thể Đại Thành? Nhìn thấy một màn này, Phi Giao Hồ Lão Quy Vương sắc mặt trắng bệch, thì thào nói, vạn pháp không dính, đây chính là Ngọc Thanh Thể Đại Thành sao? Lúc này sắc mặt người ở đây đại biến. Kể cả lão giả áo xám đi theo Thánh Thiên Đạo cũng hoảng sợ. Đạo pháp không dính, đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói, đây là chuyện rất đáng sợ, gặp đối thủ như vậy, đây tuyệt đối là chí mạng. Lý Sương Nhan cũng phải động dung vì bản thân mình, vào thời khắc này nàng mới lĩnh hội tiên thể thuật mà Lý Thất Dạ truyền lại là nghịch thiên ra sao. Cho dù thế gian còn có vô cấu thể tiên thể thuật, cũng không cách nào so sánh với vô thượng tiên thuật của Lý Thất Dạ, đây chính là đệ nhất tiên thể thuật. Sương Nhan, ngươi công phạt quá yếu. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, về sau có cơ hội phải luyện thêm mấy môn sát thuật. Một kiếm vốn có thể chém Thánh Thiên Đạo, đáng tiếc, Lý Sương Nhan ưu điểm không ở sát phạt, nàng dùng nhiều thời gian là say đắm trong trận pháp, nhưng mà ở phương diện này, nàng còn không có tu thành sát trận thích hợp. Lúc này sắc mặt Thánh Thiên Đạo rất khó coi, hắn không lâu trước đó tu thành vương hầu, tự cho mình cực cao, tự nhận có thể trở thành đệ nhất nhân trong trung tâm vực, thật không ngờ hôm nay ăn thiệt thòi trong tay Lý Sương Nhan. Bích Thanh Hoàng Thể, quả nhiên khó lường. Thánh Thiên Đạo lạnh lùng nói, Lý Tiên Tử, hôm nay cho ngươi nhìn thấy cái gì gọi là đại sát thuật. Vừa nói ra lời này, oanh một tiếng vang thật lớn, sau lưng hắn hiện ra khu vực mang hoang. Vào thời điểm này, Thánh Thiên Đạo giống như hung thú xuất thế, sát khí tung hoành, giống như vô số hồng hoang tiên thú hàng lâm, sinh linh trong khu vực 10 vạn dặm run rẩy. Lúc này Thánh Thiên Tử thọ luân hiển hiện, thọ bảo thúc giục tất cả huyết khí, vương hầu Thánh Thiên Tử uy áp hiện ra, giống như hắn thống ngự toàn bộ vương hầu. coi chừng, trên người hắn có dấu hung khí. Vừa cảm thụ được khí tức hồng hoang hung thú, Cổ Thiết Thủ sắc mặt đại biến, tiến lên một bước, nhắc nhở Lý Xương Nhan. Cổ trưởng lão, nếu như ngươi muốn động thủ, ta tiếp ngươi mấy chiêu. Lúc này lão già áo sam đi theo Thánh Thiên Đạo đi ra. Lão già này đứng ra, khí tức mạnh mẽ hiện ra, giống như chân nhân mọc cánh thành tiên, khí chàng mịt mù, người ta có cảm giác như nhìn thấy bầu trời, phải ngẩng đầu nhìn lên. Tư Đồ Quốc Sư. Vừa thấy người này, sắc mặt Cổ Thiết Thủ đại biến, ánh mắt ngưng tụ. Tư Đồ chân nhân. Quốc sư bảo Thánh Thượng Quốc, chân nhân nha. Nhìn thấy gương mặt lão già áo xám này, không ít mặt người đại biến, cao thủ Tử Hà Quan, Phi Giao Hồ cũng biến sắc. Chân nhân là trên vương hầu, nếu như vương hầu đứng trên chúng sinh, như vậy, chân nhân áp đảo trên vương hầu, giống như ngôi sao trên bầu trời, người người ngưỡng mộ. Thời đại đạo gian vừa chấm dứt, một chân nhân đứng ở chỗ này, đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta run sợ. Thời đại đạo gian 3 vạn năm, có thể trở thành chân nhân là chuyện vô cùng kinh người. Thậm chí có thể nói, vương hầu cùng chân nhân dù cách nhau một cảnh giới, nhưng có cách biệt một trời một đất. Lúc này cả tràng diện vô cùng yên tĩnh, vào hôm nay mà nói, vương hầu đã rất không được, nếu như có chân nhân tiến vào Mao Bối lĩnh, đối với rất nhiều đại giáo mà nói, đây không phải một chuyện lạc quan. Hơn nữa, chỉ có tu sĩ dưới cổ thánh mới có thể tiến vào Mao Bối lĩnh, chuyện này có ý nghĩa tiến vào Mao Bối lĩnh, chân nhân mạnh nhất. Chân nhân cái gì, hung khí cái gì, đều không đáng tiền. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát khoát tay. Nói ra, cổ trưởng lão, lấy đồ ra, diệt sạch toàn bộ là được. Ta và cô nương nói chuyện đại sự, đừng làm chậm trễ chuyện của ta. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Cổ Thiết Thủ do dự một chút, nhưng vẫn lấy bức họa tổ sư ra. Oanh! Bức họa vừa ra, đế uy xuất hiện, bức họa tổ sư treo cao trên đỉnh đầu Cổ Thiết Thủ. Lúc này trong bức họa minh nhân tiên đế bao quát chúng sinh, trưởng chấp chư thiên, giờ này khắc này, cho dù là chư thiên cũng phải cúng bái. Đế uy! Bức họa vừa ra, tất cả mọi người hoảng sợ, có người hét lên, người đạo hạnh thấp quỳ rạp xuống đất. Đế uy, đúng, đúng, là đế khí sao? Lúc này không biết bao nhiêu người dọa sắc mặt trắng bệch, dưới đế uy này, cái gì đại hiền cũng chẳng đáng nói. Bức họa minh nhân tiên đế. Vừa nhìn thấy bức họa trên đầu Cổ Thiết Thủ thì có giáo chủ đại giáo biến sắc, thì thào nói, là tự họa của tiên đế. Tuy không phải là tiên đế bảo khí, đây chính là tự họa của tiên đế, trong đó bao hàm tâm huyết của tiên đế. Trong đó đế uy vô cùng kinh người. Lão quy của Phi Giao Hồ thì thào tự nói. Lúc này cho dù là Giang Tả Hầu hay Nam Thiên Hào, sắc mặt đại biến, Giang Tả Hầu nhìn qua vô thượng tiên dung của minh nhân, tiên đế thì sắc mặt âm tình bất định, một đời tiên đế, chỉ có thể ngưỡng mộ, càng làm cho Giang Tả thế ra sỉ nhục là, năm đó minh nhân tiên đế cuối cùng triệt để đánh bại tổ tiên Giang Tả, hiền vương của Giang Tả thế ra, từ nay về sau mất đi tư cách thiên mệnh. Sắc mặt Nam Thiên Hào cũng âm lãnh. Nam Thiên Thế Gia được xưng là hậu nhân của Phi Dương Tiên Đế, nhưng mà đúng như Lý Thất Dạ đã nói, Phi Dương Tiên Đế chịu tải thiên mệnh thì không có quay về Nam Thiên Thế Gia. Vừa thấy vô thượng tiên dung của tiên đế, không ít tu sĩ đều phục bái, cường giả như Tử Hà Quan lão đạo sĩ cũng phải cúi đầu từ xa, đây là tôn kính với vô thượng tiên đế. Bức họa tiên đế. Lúc này Tư Đồ chân nhân là quốc sư bảo Thánh Thượng Quốc cũng biến sắc, lùi ra phía sau. Đế vật, tuy không chân quý bằng bảo khí tiên đế, nhưng mà nó dễ dàng có được hơn bảo khí tiên đế, nó có thể dùng dễ dàng, không giống tiên đế bảo khí dùng huyết khí thúc dục. Mặc dù nói đế vật sẽ bị hao tổn, có chút đế vật dùng qua một lần thì biến thành vật vô dụng, nhưng mà một khi đế bao hàm tiên uy sát thuật, cho dù là đại hiền cũng biến sắc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này Tư Đồ chân nhân, Thánh Thiên Đạo và nhiều vương hầu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cũng lui về phía sau, về phần những người khác, căn bản không dám tới gần. Đế uy bao hàm tiên uy, nếu nó áp xuống thì ai cũng bị nghiền nát. Hào khí như vậy ép rất nhiều người thở không ra hơi, dưới đế uy, ai dám cuồng. Đây là nội tình tiên môn đế thống, đây cũng là, vì cái gì cho tới bây giờ tiên môn đế thống lại làm cho người ta kiêng kỵ. Đây cũng là cho tới nay tiên môn đế thống có thể sừng sững ngàn trăm vạn năm, mà không biến mất. Bằng đế vật chấn áp người, tính toán bổn sự gì. Có năng lực, tẩy nhan cổ phái các ngươi cứ dùng thực lực chiến một lần. Thánh Thiên Đạo hít sâu một hơi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Thiên Đạo, nói, ta lại ưa thích dùng đế vật áp người. Ngươi có ý kiến sao? Có ý kiến thì đi lên cắn ta đi. Thánh Thiên Giáo các ngươi có bản lĩnh thì tìm thứ nào ngăn cản đế uy đi, có thể chống lại đế uy của ta. Đó mới gọi là bản lĩnh thật sự. Nếu như ngươi không được, mời lão tổ các ngươi ra, xem là ta diệt hắn hay là hắn diệt ta. Đương nhiên, lúc này Lý Thất Dạ ước gì Thánh Thiên Giáo lão tổ xuất thế, ở ngoài tẩy nhan cổ phái, hắn có quá nhiều thủ đoạn giết người. Thánh Thiên Đạo bị tức thổ huyết, hận không thể bóp chết Lý Thất Dạ, nhưng mà dưới đế uy, hắn lại không thể làm gì. Lúc này trong mắt Thánh Thiên Đạo, Lý Thất Dạ còn buồn nôn hơn cả tiểu nhân Đắc Chí. Cổ trưởng lão, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Tư Đồ Chân Nhân lúc này mặt mũi không tốt hơn chút nào, nhưng mà không đánh mặt người cười, nói ra, tất cả mọi người đang sinh tồn ở đây, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mọi người nên lùi một bước trời cao biển rộng, làm gì phải ta sống ngươi chết chứ. Lúc này cho dù Tư Đồ Chân Nhân làm cho người ta kiêng kỵ, nhưng dưới đế uy hắn không thể không cúi đầu nhận thua. Đế uy chấn áp xuống, không cần biết ngươi là vương hầu hay chân nhân, đều phải tan thành mây khói. Hòa khí sinh tài. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, ta cho tới bây giờ đều không hòa khí sinh tài, kẻ ngăn ta thì phải chết. Cùng tồn tại cùng một nơi thì như thế nào, thánh thiên giáo cũng tốt, bảo thánh thượng quốc cũng được, ngăn cản đại đạo của Tẩy Nhan cổ phái thì phải đổ diện. Lý Thất Dạ vừa nói thế nhiều người biến sắc, rất nhiều người cũng đưa mắt nhìn nhau, đây chính là khiêu khích thánh thiên giáo trần trụi. Thánh Thiên Giáo có nuốt cục giận này được không? Ngươi! Tư Đồ Chân Nhân biến sắc, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Hắn một đời chân nhân, với tư cách quốc sư bảo thánh thượng quốc, có thể nói là quyền cao chức trọng, hôm nay lại bị tiểu tử 15 tuổi khinh thị như thế, hắn làm sao không tức giận cơ chứ? Như thế nào? Không phục! Không phục đi lên cắn ta đi! Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn trên lưng ốc sên, thong dong nói, nếu tất cả mọi người đã vạch mặt, cũng không có gì phải nói, khai chiến thì khai chiến, ta phụng bồi. Lý Thất Dạ vừa nói ra như vậy, không chỉ có Tư Đồ Chân Nhân, cho dù là Tử Sơn Hầu, Hỗn Nguyên Hầu cũng biến sắc, tiểu vương bát đản này không phải đang đùa giỡn, mà là đùa thật. Thời điểm này đám người Tư Đồ Chân Nhân mới hiểu được mình đã chọc phải tiểu ma vương, tiểu tử trước mặt căn bản là không biết trời cao đất rộng, cái gì thánh thiên giáo, cái gì bảo thánh thượng quốc, đối với hắn mà nói chỉ sợ là cái tên mà thôi, thậm chí căn bản không nghĩ tới hành vi của mình sẽ mang tai họa ngập đầu tới cho Tẩy Nhan cổ phái. Nếu như là tiểu tử vương bát đản cuồng vọng thì cũng thôi đi, nhưng mà muốn chết là, tiểu tử cuồng vọng này có thể ra lệnh cho kẻ cầm đế vật, đây là chuyện đáng sợ nhất. Yết, yết, yết. Nhưng mà thời điểm này, đột nhiên phát sinh dị biến, đột nhiên cánh cửa đá mở ra, trong cửa đá có nhiều hào quang bắn ra ngoài, vầng sáng đan vào cùng một chỗ, hóa thành phù văn vô tận, hình thành cánh cửa. Tại sao ma bối lĩnh mở ra trước thời hạn? Cửa đá đột nhiên mở ra, Lý Thất Dạ ngồi trên lưng ốc sên ánh mắt ngưng tụ. Ngày đó ngay địa điểm cũ hắn chôn mình dưới đất, đã từng thử qua câu thông đại địa, dùng thông đế cơ, dùng dò xét tồn tại đã từng nghịch thiên của Tẩy Nhan cổ phái. Tuy lần này chôn ở dưới đất làm cho hắn không có được kết quả, như suy nghĩ của mình, nhưng lại suy tính ra ngày mở ma bối lĩnh. Nhưng mà hiện tại ma bối lĩnh mở ra trước thời gian, đối với Lý Thất Dạ biết rõ lai lịch của ma bối lĩnh mà nói, đây không phải chuyện tốt. Ma bối lĩnh mở ra, ma bối lĩnh mở rồi. Lúc này có người quát to một tiếng. Thời điểm mọi người khôi phục tinh thần đã lao vào trong. Chúng ta đi. Có đại nhân vật của đại giáo mang theo đệ tử đi vào, trong nháy mắt biến mất tiến vào trong ma bối lĩnh. Chúng ta cũng đi. Những người khác nhao nhao nhảy vào cửa đá. Nhanh đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn trên sườn đồi hỗn loạn, không ít người chen nhau nhảy vào trong cửa đá. Vốn muốn tiến vào ma bối lĩnh cần phải sắp xếp theo bối phận, không phải bất luận kẻ nào bất kỳ môn phái nào cũng có tư cách đi vào. Trấn Uy Hầu trọng thương không dậy nổi. Trách nhiệm của Trấn Uy Hầu phải do đám người Tử Sơn Hầu tiếp nhận, với tư cách chủ nhà bảo thánh thượng quốc có thể chỉ định môn phái, hay nhân tài nào đó đi vào ma bối lĩnh, nhưng mà lúc này Tư Đồ Chân Nhân, Thánh Thiên Đạo bị đế uy bao phủ, đám người Tử Sơn Hầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất chọc giận tiểu ma vương kia, một hơi giận chó đánh mèo giết chết vương hầu của bảo thánh thượng quốc ở đây, vậy đây là tổn thất thảm trọng. Cho nên đám người Tử Sơn Hầu chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đi vào, nhìn thấy những tiểu tông môn hoặc tán tu đục nước béo cò. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Cổ Thiết Thủ nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn qua cửa đá, cuối cùng nhất quát, đi, chúng ta đi vào. Cửa đá đột nhiên mở ra trước thời hạn, lúc này Lý Thất Dạ không có tâm tình đi quản cái gì Thánh Thiên Đạo, cái gì Tư Đồ Chân Nhân. Cô nương, có hứng thú đi theo chúng ta không? Lý Thất Dạ trước khi rời đi, quay đầu nhìn qua Trần Bảo Kiều nói ra. Phải biết rằng, Trần Bảo Kiều chính là hôn thê của Thánh Thiên Đạo, hiện tại Lý Thất Dạ ở trước mặt mọi người đùa giỡn hôn thê của mình. Thánh Thiên Đạo tức giận thổ huyết. Tiểu nam nhân, ai nói muốn đi theo ngươi? Trần Bảo Kiều nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nàng đi trước Lý Thất Dạ một bước tiến vào cửa đá, lão bộc vội vàng đánh xe ngựa theo vào. Đón lấy đám người Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên đi vào trong cửa đá, lập tức bị truyền vào ma bối lĩnh. Sau khi ôn thần này đi vào, bất luận là Tử Sơn Hầu hay là Tư Đồ Chân Nhân, bọn họ thở ra một nơi, thời điểm này trong lòng bọn họ muốn mắng tiểu vương bát đản Lý Thất Dạ, này cả ngàn lần, nhưng mà không có cách nào. Tiểu vương bát đản này trời xanh là tiểu ma vương. Hừ. Thánh Thiên Đạo cắn răng, hai mắt sát ý tăng vọt, lộ ra sát ý đáng sợ. Trước tiên nên lùi một bước, nên nói với bệ hạ thỉnh bảo khí tiên đế, Tẩy Nhan cổ phái cũng không dám tùy ý xâm phạm chúng ta. Tư Đồ chân nhân khích lệ Thánh Thiên Đạo, nói ra, tạm thời cho tiểu vương bát đản này hung hăng càn quấy một thời gian đi, chúng ta trước tiên nên giải quyết chuyện ma bối lĩnh đã. Không biết là nguyên nhân nào, lão tổ Thánh Thiên Giáo cũng không có rời núi, chuyện này khiến Bảo Thánh Nhân Hoàng lui mà cầu tiến theo, muốn thỉnh tiên đế bảo khí. Mặc dù nói Bảo Thánh Thượng Quốc Vương Hầu rất nhiều, cường giả như rừng, Bảo Thánh Nhân Hoàng càng là vô thượng nhân hoàng, nhưng mà đối mặt đế vật ẩn chứa tiên uy vẫn vô cùng kiêng kỵ, nếu như là chân nhân, cổ thánh, hoặc dù là thánh hoàng trong tay không có đế vật, cũng không dám nói có thể ngăn cản tiên uy của đế vật. Ánh mắt Thánh Thiên Đạo phun ra hào quang vô cùng đáng sợ, lạnh lạnh nói, Tẩy Nhan cổ phái, một ngày nào đó ta sẽ đích thân diệt nó, ta sẽ đích thân thu hoạch tính mạng của Tẩy Nhan cổ phái, không tự tay giết tiểu súc sanh này, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hận tới phát điên đâu chỉ có mình Thánh Thiên Đạo, cho dù là Tư Đồ chân nhân cũng nghẹn một bụng tức giận, nhưng mà không có biện pháp, ai bảo trong tay nhân gia có đế vật. Vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc cũng không muốn nghĩ nhiều, cho nên trong nháy mắt toàn bộ tiến vào trong ma bối lĩnh. Mọi người tiến vào cửa đá, bị truyền vào ma bối lĩnh. Thời điểm mọi người bị truyền vào trong, hai mắt tỏa sáng, khí tức mang hoang ập vào mặt. Bên ngoài sườn đồi đã từng là địa bàn của Tẩy Nhan cổ phái, sau bởi vì biến dị cho nên dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, môn phái suy tàn. Nhưng mà vừa tiến vào ma bối lĩnh thì hoàn toàn khác. Trước mắt núi xanh sông dài, ngọn núi khổng lồ phập phồng, phóng nhãn nhìn chung quanh, thiên địa trong đây chẳng khác gì thời kỳ man hoang không có bóng người. Ở chỗ này sơn mạch giao thoa phập phồng, giống như cự long đang nằm phục. Ở chỗ này gốc cây như rồng, đại thụ như cây dù, che đậy bầu trời. Sâu trong lòng đất nơi đây giống như có tiếng long ngâm hổ gầm, mỗi khi gầm lên giận dữ đều khiến người ta kinh tâm động phách, dường như ở chỗ này có vô địch hung thú chiếm giữ, trong rừng như có thọ tinh lạnh lùng nhìn qua, làm cho người ta sởn hết gai ốc. Bước vào vùng đất này, tất cả mọi người cảm nhận được tinh khí thiên địa tràn đầy, thiên địa linh khí nơi đây còn vượt qua sơn môn tiên phái hoặc là tổ địa cương quốc, thiên địa tinh khí như thế sương mù, thiên địa tinh khí tràn đầy như thế, chỉ sợ cũng chỉ có tiên môn đế thống mới có thể so sánh. Sau khi mọi người tiến vào đây, cửa đá trên sườn đồi lại có từng đám tu sĩ bị đưa vào. Rất nhiều tu sĩ vừa vào ma bối lĩnh thì cảm nhận được thiên địa tinh khí tràn đầy, cũng động dung, nếu như có thể tu hành ở đây, như vậy tiến bộ còn nhanh hơn bên ngoài. Ma bối lĩnh, bước vào nơi đây, ngay cả Lý Thất Dạ cũng thở dài một nơi. Ma bối lĩnh tại trung tâm vực có rất nhiều truyền thuyết về nó, từng có đồn đãi nói, vùng đất Tẩy Nhan cổ phái tràn ngập kỳ tích. Ma bối lĩnh chính là khu vực hạch tâm nơi đây, cho nên nơi này không chỉ có thiên địa tinh khí tràn đầy, càng có thiên thú, thọ tinh chiếm giữ, đồng thời trong đây cổ cây là linh dược, khắp đất là vàng. Chính là vì như thế, Minh Nhân Tiên Đế mới dùng thần thông vô địch ngăn cách nơi đây, tự thành một phiến thiên địa. Cũng có đồn đãi nói, ma bối lĩnh không phải sinh ra ở đây, truyền thuyết nó từng là thuộc về một thế giới thiên ngoại, từng là nơi thần linh ở lại, về sau bị Minh Nhân Tiên Đế cõng mang về Tẩy Nhan cổ phái, thành tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái. Càng có đồn đãi nói, ma bối lĩnh chính là ma thổ, ở chỗ này đã từng tồn tại thần ma vô địch, về sau bị Minh Nhân Tiên Đế chém giết, trấn áp trong ma thổ này. Về phần truyền thuyết về ma bối lĩnh có rất nhiều, không có ai biết thật giả ra sao. Không nên xâm nhập quá sâu, chúng ta tiến vào ngàn dặm là được, cẩn thận thiên thú, thọ tinh. Vừa bước vào vùng đất này, có đại nhân vật nhắc nhở đệ tử. Không ít môn phái đều tự hiểu lấy mình, mặc dù nói ma bối lĩnh có linh đan linh thảo khiến cho nhiều người mở mắt. Bảo kim thần thiết các loại, nhưng mà ma bối lĩnh vô cùng hung hiểm, nơi đây có nhiều thiên thú thọ tinh, hơn nữa càng vào sâu thì thiên thú thọ tinh càng cường đại, có thể dễ dàng chém giết vương hầu. Trên thực tế 3 vạn năm qua, môn phái tiến vào ma bối lĩnh không ít, nhưng mà nơi đây táng thân không biết bao nhiêu vương hầu. Ngay cả chân nhân cũng chết không ít. Cho nên càng về sau, các phái có kinh nghiệm thì càng không dám mạo hiểm, xác định khu vực nguy hiểm thì không dễ dàng liều lĩnh. Rốt cuộc ma bối lĩnh sâu bao nhiêu? Ai cũng nói không rõ, tóm lại trong 3 vạn năm qua, không có người nào biết rõ ma bối lĩnh lớn nhỏ thế nào, có một ít khu vực đến bây giờ còn chưa có con người đi qua. Chúng ta đi. Lúc này Lý Thất Dạ nói với mọi người, hắn bảo cổ thiết thủ mở bức họa Minh Nhân Tiên Đế ra. Vốn mọi người vừa bước vào khu vực này, lập tức cảm nhận được có cảm giác bị hung thú nhìn chằm chằm vào, nhưng mà lúc này bức họa Minh Nhân Tiên Đế vừa ra, đế uy nhộn nhạo, lập tức cái gì thiên thú, cái gì thọ tinh đều bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám ở lâu. Phải biết rằng phiến thiên địa này do Minh Nhân Tiên Đế phong ấn, thần uy của Minh Nhân Tiên Đế ở đây không ai dám khiêu khích. Người Tẩy Nhan cổ phái ngồi ốc sên, xuất phát vào chỗ sâu trong ma bối lĩnh đầu tiên. Nội tình tiên môn đế thống đúng là thâm hậu. Bức họa tiên đế trên cao, thiên thú thọ tinh tránh lui, hung thú ác cầm không dám tới gần. Điều này đã làm cho không biết bao nhiêu người hâm mộ. Hừ, một bức họa mà thôi, cũng không phải tiên đế bảo khí. Đương nhiên trong nội tâm có người đặc biệt đau xót, cho dù là Giang Tả Hầu hay Nam Thiên Hào, hay hoặc giả Thánh Thiên Đạo, Lý Thất Dạ càng hung hăng càn quấy thì càng khó chịu. Lý Thất Dạ nghe lời này, quay đầu lại nhìn qua mọi người, nói ra, một bức họa thì như thế nào? Không phục sao? Không phục đi lên cắn ta đi. Lý Thất Dạ khiêu khích như vậy, không ít người tức muốn thổ huyết, đặc biệt là Nam Thiên Hào, Thánh Thiên Đạo có thù với hắn. Nhưng mà nha, tay của ta hơi mềm, ngàn vạn đứng lén lút đi theo sau chúng ta, vạn nhất ta không cẩn thận cầm bức họa không chắc, nện vào mọi người. Vậy thì xấu hổ. Lý Thất Dạ khoan thai nói ra, ánh mắt của hắn nhìn qua đám người Nam Thiên Hào, Thánh Thiên Đạo. Khiêu khích như thế làm cho đám người Thánh Thiên Đạo biến sắc. Lý Sương Nhan cũng phải nhìn hắn một cái, tên này hung hăng càn quấy không phải tầm thường. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ muốn chính là hiệu quả này, tẩy nhan cổ phái cưỡng ép tiến vào Mao Bối Lĩnh, Thánh Thiên Giáo cũng tốt, bảo Thánh Thượng Quốc cũng được, tuyệt đối sẽ không cam tâm, hắn chính là muốn cao điệu đưa bức họa tiên đế ra, ai muốn động tới tẩy nhan cổ phái, vậy phải nghĩ kỹ bản thân mình, có uy hiếp, ít nhất có thể làm cho đệ tử tẩy nhan cổ phái an tâm ma luyện trong Mao Bối Lĩnh, trong một thời gian ngắn, miễn cho cả ngày đề phòng có người nhìn chằm chằm sau lưng. Oanh, oanh, cuối cùng có không ít người nhìn chằm chằm vào, Lý Thất Dạ mang theo đệ tử tẩy nhan cổ phái cưỡi ốc sên biến mất, trong nháy mắt biến mất sâu trong núi rừng. Làm cho mọi người không ngờ là, con ốc sên này nhìn thì cồng kềnh, nhưng mà tốc độ nhanh như thiểm điện, sẽ không thua kém bất cứ bảo vật nào. Ngưu Phấn gánh vác mọi người, dưới chỉ thị của Lý Thất Dạ một đường tiến lên như điện, tốc độ cực nhanh, lập tức tiến vào khu vực nguy hiểm của Mao Bối Lĩnh, trong vùng đất này, cho dù là đại giáo bình thường cũng không dễ dàng tiến vào. Đây là nơi nào? Thấy Lý Thất Dạ có mục tiêu rõ ràng như thế, Lý Sương Nhan cũng kỳ quái, nếu không phải Lý Thất Dạ còn nhỏ, nàng thật cho rằng Lý Thất Dạ đã tới đây. Xuôi Nam. Lý Thất Dạ ngồi trên lưng ốc sên, nhìn qua chân trời xa xa nói ra. Chúng ta bây giờ đã tiến vào khu vực nguy hiểm, lại tiếp tục xâm nhập thì sợ rằng sẽ tiến vào địa vực không người. Cổ Thiết Thủ nhìn qua bốn phía, lo lắng nói ra, lại tiếp tục đi vào đây chúng ta sẽ gặp phải thiên thú, thọ tinh trăm vạn năm. Thiên thú trăm vạn năm. Nghe được lời này, đệ tử tẩy nhan cổ phái hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói ra, nghe nói thiên thú trăm vạn năm có thể nuốt sống thánh tôn, chúng ta chẳng phải đi vào chịu chết sao? Sư tỷ, có đại sư huynh ở đây, thiên thú trăm vạn năm thì như thế nào? Lạc Phong Hoa ở trên lưng ốc sên nói ra, có đại sư huynh ở đây, chúng ta nhất định có thể hóa hiểm thành an. Lạc Phong Hoa nói ra lời này khiến mọi người và Lý Sương Nhan im lặng, đệ tử trẻ tuổi đều sùng bái Lý Thất Dạ mù quáng, phải biết rằng Lý Thất Dạ chỉ mới ẩn thể cảnh mà thôi. Ngay cả đệ tử đời thứ ba còn có đạo hạnh cao hơn hắn. Ngưu Phấn cõng mọi người tiến lên như bay, tốc độ cực nhanh, đám người Cổ Thiết Thủ cũng không biết cụ thể là đi đâu. Trên thực tế trên đường đi, bởi vì đám người Lý Thất Dạ xâm nhập vào địa bàn của thiên thú, thọ tinh, đã có không ít thiên thú, thọ tinh đang âm thầm quan sát bọn họ, nhưng mà vừa thấy bức họa Minh Nhân Tiên Đế thì thiên thú cũng tốt, thọ tinh cũng thế, cũng không dám tới gần. Minh Nhân Tiên Đế chính là tồn tại vô địch ở đây. Bất luận cái gì thiên thú, thọ tinh đều phải nhượng bộ lui binh trước bức họa này. Sau khi đi nhanh về phía nam, tốc độ của Ngưu Phấn chậm lại, trầm giọng nói, chúng ta tiến vào địa bàn của thiên thú, thọ tinh trăm vạn năm. Quả nhiên thời điểm này có khí tức hung thú mênh mông như biển tỏa ra, lúc này mọi người cảm thấy linh hồn như bị bóp chặt, giống như có thể hút lấy linh hồn của mọi người. Đệ tử tẩy nhan cổ phái không ít người ngồi xuống trên lưng ốc sên. Đây là thọ tinh. Lý Sương Nhan cũng động dung, bảo khí nơi tay. Chư thần tránh lui. Hiện tại Lý Thất Dạ tiếp bực họa trong tay cổ trưởng lão, hét lớn một tiếng, lúc này đế uy tỏa ra ngoài, đế uy càng tăng lên, từng đạo vạn đan vào nhau, hóa thành một chữ lui huyền phủ trên đầu Lý Thất Dạ. Đế uy vừa ra, chân ngôn vô song, phải biết rằng tiên đế có miệng vàng lời ngọc. Khi chữ lui huyền phủ trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, thì khí tức đáng sợ kia rút lui như thủy triều. Lúc này xem như thọ tinh trăm vạn năm cũng phải tránh lui. Ở chỗ này không quản thọ tinh trăm vạn năm hay không. Đối mặt chân ngôn của Minh Nhân Tiên Đế đều phải tránh lui. Ngươi làm sao có thể câu thông đế uy của sư tổ vậy, hiển hóa chân ngôn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ sử dụng đế vật, đừng nói là Cổ Thiết Thủ, cho dù là Đồ Bất Ngữ cũng động dung. Bức họa Minh Nhân Tiên Đế vẫn nằm trong tẩy nhan cổ phái, tuy đám người Cổ Thiết Thủ có thể thúc giục đế uy của tiên đế, nhưng mà lại không thể trực tiếp câu thông như đế uy như Lý Thất Dạ, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Đế uy của tiên đế ở trình độ nhất định đại biểu cho ý chí của tiên đế. Đây không phải là câu thông thông với phàm phu tục tử. Nhưng mà Lý Thất Dạ câu thông dễ dàng, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế đối với Lý Thất Dạ mà nói, chuyện này cũng đủ quái lạ, đạo thống của Minh Nhân Tiên Đế thì hắn quá quen thuộc, hắn còn không hiểu đế uy của Minh Nhân Tiên Đế hay sao? Huống chi, lần trước gặp Tô Ung Hoàng, bóng dáng Minh Nhân Tiên Đế xuất hiện, không chỉ thừa nhận Tô Ung Hoàng đơn giản như vậy. Chuyện này làm cho Lý Thất Dạ câu thông đế uy không phải chuyện khó gì. Lý Thất Dạ cười cười, không nói cái gì, bí mật trong đó người ngoài làm sao biết được. Ngưu Phấn một đường chạy như điên, đã tiến vào khu vực không người, mà khu vực này thiên thú, thọ tinh cường đại kiêng kỵ chân ngôn của Minh Nhân Tiên Đế, cũng không dám dễ dàng tới gần, tránh ra xa xa. Cuối cùng mọi người còn chưa có chạy đi xa lắm, rốt cục đã đi tới nơi cần tới, chỉ thấy từ xa có một gốc đại thụ che trời, đại thụ to tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Gốc cây này đâm vào vòm trời, nhánh cây như rồng mở ra bốn phía, cả gốc đại thụ này như cây dù khổng lồ, che khuất dãy núi ngàn dặm. Đại thụ cực lớn làm rung động tâm thần mọi người, chỉ một nhánh cây cũng lớn như một tòa núi nhỏ, càng làm cho người ta thất thần là, trên đại thụ có thể nhìn thấy dòng thác đổ xuống. Đây chính là cây hay sao? Cao trăm vạn trượng, che khuất bầu trời, đệ tử Tẩy Nhan cổ phái ở đây, ngay cả Cổ Thiết Thủ chỉ sợ cũng lần đầu tiên nhìn thấy cây cao lớn như thế. Thời điểm mọi người tiến vào khu vực cây bao phủ, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần thể xác buông lỏng, như chút được gánh nặng, thân thể nhẹ nhàng khoang khoái. Vừa rồi Ngưu Phấn mang mọi người đi vào khu vực nguy hiểm, mặc dù nói thiên thú, thọ tinh không dám tới gần, nhưng mà khí tức đáng sợ vẫn làm cho mọi người run rẩy. Nhưng mà thời điểm bước vào khu vực đại thụ bao phủ, giống như tiến vào khu vực an toàn, mọi người bình tâm tĩnh trí, có một loại cảm giác như về tới nhà. Dường như cho dù là thiên thú, thọ tinh cường đại cũng không dám tới gần ngàn dặm quanh gốc cây này. Nơi đây chẳng khác gì vùng đất lành của Mao Bối Lĩnh, không có hung thú ác điểu tới phạm. Bước vào khu vực tịnh thổ này, cho dù là Ngưu Phấn cũng thu hồi động tĩnh, vô thanh vô tức lao đi như tia chớp, thẳng tới gốc đại thụ. Ở chỗ này đặc biệt yên lặng, càng làm thần trí mọi người an lành, nơi đây chẳng khác gì bến đỗ an toàn, cho dù là nai con cũng nhàn nhã nằm gặm cỏ, vô ưu vô lự, Bạch Hạc nhãn nhã đi dạo trên sông, rất khoan thai rỉa lông cánh của mình. Trong khu vực ngàn dặm chung quanh chính là vùng đất hung hiểm của Mao Bối Lĩnh. Ở trong và ngoài không hợp nhau, giống như một bước thiên đường, một bước địa ngục. Trong nháy mắt Ngưu Phấn đã mang mọi người tới dưới gốc cây, ở chỗ này bụi cỏ, linh dược sáng quắc, chim bay tẩu thú tường hòa, giống như ở đây không có hung hiểm, không có sát phạt. Mà Bối Lĩnh còn có nơi như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có đệ tử Tẩy Nhan cổ phái ngẩn người, cho dù là Cổ Thiết Thủ cũng kinh ngạc. Phải biết rằng khu vực không ai dám giao thiệp trong Ma Bối Lĩnh này, ai dám đi vào thì kẻ đó phải chết, nhưng mà bây giờ ở nơi sâu nhất, thậm chí được thánh thổ như thế, thật sự làm cho người ta không thể tin được. Sao người biết nơi đây? Lý Sương Nhan cũng ngạc nhiên nhìn qua Lý Thất Dạ, kỳ quái hỏi một câu. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, bấm tay tính toán. Nói xong nhảy ra khỏi lưng Ngưu Phấn, đệ tử khác đang mê muội, nhảy xuống lưng ốc sên, Ngưu Phấn dung thân hóa thành một lão đạo. Thời điểm mọi người mê muội, Lý Thất Dạ đi tới trước đại thụ, lúc này thân của đại thụ to như núi ngăn ở trước mặt. Biết triệu hoán trận không? Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua Lý Sương Nhan hỏi thăm. Lý Sương Nhan không biết Lý Thất Dạ vì sao hỏi như thế, gật đầu nói, biết, nhưng mà nếu nói triệu hồi trong khu vực hung hiểm thế này, ta bất lực. Bình thường là được, khắc lên thân cây. Lý Thất Dạ phân phó Lý Sương Nhan, nói ra. Lý Sương Nhan không rõ nguyên nhân, nhưng mà vẫn làm theo phân phó của Lý Thất Dạ, tại khắc một trận pháp lên thân cây, đây chỉ là triệu hoán trận bình thường, kêu gọi cũng không xa. Lý Thất Dạ thu liễm tinh thần. Đi đến trước thân cây, nội tâm Lý Sương Nhan khẽ động, nàng thật sự hiếm khi thấy Lý Thất Dạ trang trọng như thế, cho dù là vương hầu, chân nhân, Lý Thất Dạ căn bản không đặt vào trong mắt, lúc này Lý Thất Dạ đặc biệt trang trọng. Lý Thất Dạ đứng trước thần thụ, hai tay hợp thành chữ thập, liền ngồi trên đất, không ngừng nói nhỏ, một ít người căn bản không nghe rõ. Mọi người cũng không biết Lý Thất Dạ làm gì, nhưng mà thấy Lý Thất Dạ trang trọng như thế, cũng không dám quấy rầy. Lý Thất Dạ ngồi dựa vào mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập, trong nội tâm cầu nguyện. Năm đó Bồ Ma phản công, ta từng giúp các hạ một tay, phản giết bỏ chạy. Năm đó ta từng tiếp cành cho các hạ. Hôm nay ta mang môn hạ tới đây, chỉ vì ma luyện, mong các hạ bảo hộ môn đồ chu toàn. Lý Thất Dạ ngồi trên mặt đất, yên lặng cầu nguyện, người ở đây không biết Lý Thất Dạ cầu nguyện cái gì. Qua hồi lâu, thời điểm mọi người ngừng thở, trên đỉnh đầu có từng đám lá cây bồng bềnh rơi xuống, lá cây như lá quế, chúng rơi vào trong tay từng người, trong tay mỗi người đều có một lá cây. Thần kỳ như thế khiến người ở đây đưa mắt nhìn nhau, thời điểm này, tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy Lý Thất Dạ đang câu thông với gốc đại thụ này. Một hồi lâu, Lý Thất Dạ đứng lên, phân phó mọi người, nói ra, mỗi người nhỏ một giọt máu vào đó, nhỏ vào lá cây trong tay của các ngươi. Các đệ tử cũng không dám lãnh đạm, Cổ Thiết Thủ cũng nhỏ một giọt máu vào lá cây, thời điểm giọt máu chạm vào lá cây hút khô giọt máu đi. Vì đạt được mục đích an toàn, ngươi cũng nhỏ máu vào đi. Lý Thất Dạ nói với Lý Sương Nhan. Lý Sương Nhan đang tò mò thì nghe được Lý Thất Dạ nói thế, cũng vội vàng nhỏ máu tươi vào. Lúc này tất cả mọi người cầm lá cây trong tay, tò mò nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói, hôm nay các ngươi tới đây mà luyện, các ngươi phải mang theo lá cây này bên người, ngàn vạn đừng để mất. Vào thời điểm tôi luyện, không được vượt qua phiến thánh địa này 500 dặm. Trong phạm vi này, chỉ cần các ngươi gặp nguy hiểm, lập tức sẽ bị triệu hồi về nơi này. Đây là thánh địa do Quế Liên Thụ bao phủ, không có thọ tinh thiên thú nào dám mạo hiểm đi vào. Nhưng mà ở chỗ này, linh đan dược thảo, bảo kim thánh thiết rất phong phú. Nhưng mà nhớ kỹ một câu cho ta, bất luận là gặp linh đan dược thảo, bảo kim thánh thiết, lúc đó kiên trì áp dụng một nguyên tắc, gặp 3 lấy 1, gặp 5 lấy 2. Đây là luật thép, do cổ trưởng lão tự mình giám sát, người vi phạm sẽ bị trọng phạt. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói với môn hạ đệ tử. Cổ thiết thủ cũng là hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái, hắn nhớ rõ lời Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ trịnh trọng như thế chắc chắn là có lý do. Nhớ kỹ, trừ tu hành bình thường ra, có thể ở trong phạm vi 500 dặm quanh đây săn giết thiên thú thọ tinh, ở trong phạm vi này, đa số thuộc về thọ tinh thiên thú ngàn năm, thiên thú thọ tinh cao cấp hơn không dám tới gần, nhưng tuyệt đối không cho phép ra khỏi phạm vi này, nếu không là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ dặn dò một câu. Các đệ tử đều nhớ rõ lời của Lý Thất Dạ, hơn nữa có Mạc hộ pháp, Hứa Bội, Khuất Đao Lý lĩnh độ, bọn họ sẽ không dám vi phạm luật thép của Lý Thất Dạ. Phân phó môn hạ đệ tử xong, Lý Thất Dạ bảo môn hạ đệ tử phân chia ra, sau đó bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Sau khi dàn xếp xong môn hạ đệ tử, Lý Thất Dạ tụ tập đám người cổ thiết thủ, Mạc hộ pháp, Lý Xương Nhan, Đồ Bất Ngữ, Ngưu Phấn lại, Lý Thất Dạ nhìn qua bọn họ, nói, chỉ cần các đệ tử không rời khỏi khu vực mà ta chỉ định, ma luyện trong khu vực này không nguy hiểm quá lớn. Từ giờ trở đi, đội ngũ sẽ do cổ trưởng lão phụ trách. Ngươi phải đi. Cổ thiết thủ nhìn qua Lý Thất Dạ, động dung nói ra. Lý Thất Dạ chỉ gật đầu, sau đó nhìn Đồ Bất Ngữ cùng Ngưu Phấn, nói ra, hai người các cũng đừng che giấu nữa, thời điểm nên ra tay thì ra tay cho ta, nếu không xảy ra chuyện gì, ta tìm các ngươi tính sổ. Sư huynh phân phó, tiểu đệ không dám không theo. Đồ Bất Ngữ hòa ái vừa cười vừa nói. Hắn một lão đầu tự xưng là tiểu đệ của một người chưa tới 20 tuổi, ai nghe thấy cũng không nói nên lời. Ta còn muốn đi theo công tử. Đương nhiên Ngưu Phấn cam tâm tình nguyện đi theo Lý Thất Dạ. Không cần. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, trừ ngươi phụ trách an toàn cho môn hạ đệ tử ra, ta còn có chuyện cho ngươi đi làm. Ta bảo Lý công chúa đi theo ngươi. Cổ thiết thủ vẫn lo lắng cho Lý Thất Dạ, dù sao Lý Thất Dạ đạo hạnh còn rất cạn. Nếu có Lý Xương Nhan là vương hầu cường đại đi theo, hắn an tâm hơn nhiều. Ta làm ít chuyện. Lý Thất Dạ cự tuyệt, Lý Xương Nhan nghe nói như vậy, cũng không nói cái gì nữa, nàng hiểu Lý Thất Dạ không muốn người khác đi theo. Sau khi phân phó mọi người rời đi, Lý Thất Dạ đặc biệt gọi Ngưu Phấn, nhìn qua Ngưu Phấn, nói ra, hôm nay, ta chuyển cho người thất giải. Thất giải. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Ngưu Phấn chấn động tinh thần. Hưng phấn không kiềm nén được, tuy hắn có lục giải, nhưng mà, thất giải hắn không có hiểu ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ truyền toàn bộ thất bát giải cho ngươi. Ngươi có lẽ hiểu chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành họa thần thứ hai. Ngươi nhìn thấy lão tổ tông chưa? Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, làm cho Ngưu Phấn rung động, đôi mắt mở mịt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Thất Dạ, tinh tế nhớ tới. Thế gian chỉ có một tồn tại biết rõ thập bát giải của tộc hắn. Lý Thất Dạ biết rõ thập bát giải, chuyện này ý nghĩa hắn nhìn thấy tồn tại trong truyền thuyết cái này không trọng yếu. Lý Thất Dạ nói ra, ngươi hết sức tận tâm làm việc cho ta, một ngày nào đó ngươi sẽ là thần. Chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, Ngưu Phấn sẽ xông pha khói lửa. Ngưu Phấn nằm dạp người hành lễ. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, hiện tại ngươi cẩn thận nghe kỹ, ta cũng không muốn nói lần thứ hai, đừng ném mặt mũi của tộc các ngươi. Ngưu Phấn thu liễm tâm thần, khom người ngồi xuống, chăm chú lắng nghe Lý Thất Dạ nói từng câu từng chữ. Lý Thất Dạ truyền thụ cho Ngưu Phấn thất giải xong, liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không ý định ở đây lâu. Nhưng mà dùng đạo hạnh Lý Thất Dạ hiện tại, cổ thiết thủ vẫn không có gì lo lắng. Mang theo món này, có thể giúp ngươi hộ thân. Thời điểm tiễn dưa, cổ thiết thủ mang bức họa tiên đế đưa cho Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói ra. Trong mắt cổ thiết thủ xem ra, hiện tại Lý Thất Dạ quá trọng yếu với Tẩy Nhan cổ phái. Nếu như Lý Thất Dạ có chuyện gì, với Tẩy Nhan cổ phái mà nói là đả kích quá lớn, đây không phải Tẩy Nhan cổ phái có thể thừa nhận. Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói, cổ trưởng lão, ta cũng không phải đóa hoa trong phòng. Những mưa gió kia đối với tu sĩ mà nói chỉ là thứ bình thường. Lại nói ta dám đi một mình, ta cũng có nắm chắc. Theo ta thấy, Thánh Thiên Giáo sẽ không chết tâm đâu, cổ trưởng lão vẫn nên cẩn thận một chút,